Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 73, Bạch Lương Cao công chúa chuyện xưa. Nói đi, các ngươi Phong Quỳnh môn rốt cuộc còn cho Vân Phi Dương quán thâu cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ? Trừ bỏ dã ngoại nhóm lửa, tay không nấu cơm bên ngoài còn dạy cho hắn cái gì thần kỳ kỹ năng? Phi Dịch giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, gặm hạt dưa, răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương hoàn toàn không biết bí cảnh bên ngoài xảy ra chuyện gì, mà là tự lo bắt đầu kể chuyện xưa. Lúc trước a, có một cái công chúa, hắn có Bạch Lương Cao đồng dạng làn da, anh đào đồng dạng môi đỏ, sô cô la đồng dạng con mắt cùng tóc, nhìn ăn rất ngon, khụ khụ, đẹp. Cho nên nàng nhận hết sủng ái, nàng phụ vương mẫu hậu đều vô cùng yêu nàng. Vân Phi Dương đem trong đầu hiện lên ăn ngon, xóa bỏ, hắn thế mà nghĩ đến ăn, công chúa Bạch Tuyết mới không phải ăn, bí cảnh bên ngoài người xem. A, cái gì hình dung từ, Phong Quỳnh môn đệ tử, hoa, nghe liền ăn rất ngon, cái này công chúa nhất định 10 phần được hoan nghênh. Bạch Lương Cao công chúa thật là 10 phần mê người, cho nên nàng cùng với nàng phụ vương đi càng ngày càng gần. Thậm chí quốc vương chỉ biết là sủng ái nữ nhi mà lạnh nhạt hoàng hậu. Hoàng hậu hết sức tức giận, nàng ghen ghét công chúa đúng là dụ người như vậy, cho nên bắt đầu chỉnh dung. Nàng ăn rất nhiều sô-cô-la cùng anh đào, muốn có được Bạch Lương Cao công chúa tóc đen cùng môi đỏ. Cuối cùng lại chỉ lấy được không ngừng tăng trưởng thể trọng. Cuối cùng bắt đầu ăn Bạch Lương Cao, bởi vì nhiệt lượng thấp, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Vân Phi Dương vẻ mặt cùng ngữ điệu 10 phần bi thương. Người xem, thật sự là không biết nơi nào đáng giá bi thương. Phong Quỳnh môn, thật sự rất bi thương a. Ăn nhiều như vậy, ăn ngon. Thế mà chỉ là vì nhận được đẹp mắt túi ra. Vị hoàng hậu này hẳn là khai trừ ăn hàng tịch, tinh linh thần thụ, người này đang nói cái gì? Ta chỉ muốn ta tinh linh. Cuối cùng hoàng hậu lòng sinh hận ý, đem công chúa khu trục. Hoàng hậu là một cái có phần có năng lực tu sĩ. Nàng có một mặt thần kỳ tấm gương linh khí. Cái này tấm gương có thể trả lời chủ nhân hết thảy vấn đề tựa như thiên tinh cung đoạn tinh cung. Chủ bát phương thiên mệnh la bàn, thế nhưng là vị hoàng hậu này không hỏi thứ gì ăn ngon, cũng không hỏi nơi nào có ăn ngon, càng không hỏi cái kia ăn tu đặc biệt có tiềm lực. Hết lần này tới lần khác hỏi trên thế giới này ai đẹp nhất. Vân Phi Dương ngữ khí là thực sự đáng tiếc, Phong Quỳnh môn, ai, thật sự rất đáng tiếc a. Chúng ta cũng muốn cái như vậy tấm gương. Như vậy liền có thể sưu tập đến khắp thiên hạ món ngon nhất linh thiện. Những người khác, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Vì cái gì muốn dùng loại này thần khí làm loại chuyện kỳ kỳ quái quái này? Chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi cái nào bộ truyền hình điện ảnh đẹp mắt nhất, cái nào trưởng môn đẹp trai nhất, linh đan gì có thể trị đầu chọc sao? Trị liệu đầu chọc quả nhiên là toàn thế giới nhân dân buồn rầu. Vân Phi Dương biểu thị, yên tâm, ta có cưỡng chế tính tăng mau phù triện, kia cái gương nói cho hoàng hậu, nữ nhân đẹp nhất là Bạch Lương Cao công chúa. Cái này hoàng hậu quả thực ghen ghét điên rồi, nàng không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế mà mới là đẹp nhất tiên tử, nàng đã không có mẫu thân cảm. Tình, hoàng hậu phái ra một vị kiếm tu đi giết chết Bạch Lương Cao công chúa. Nói đến đây Vân Phi Dương ung dung thở dài, vì cái gì mỗi lần đụng một cái đến loại sự tình này đều phải nói là kiếm tu? Chẳng lẽ đổi cái tu sĩ chủng loại không được sao? Người xem, kiếm tu mạnh nhất sao? Kiếm tu, chúng ta thật là làm thật nhiều không thể tưởng tượng nổi sống. Phong Quỳnh môn, răng rắc răng rắc răng rắc. Thế nhưng là cái này kiếm tu tại nhìn thấy Bạch Lương Cao công chúa về sau, bị nàng kinh người mỹ mạo cho bắt được, hắn chỉ muốn ăn hết Bạch Lương Cao công chúa, bởi vì nàng xem ra thật sự là ăn quá ngon. Nhưng là cuối cùng Kiếm Tu vẫn là nhịn được, bởi vì Bạch Lương Cao công chúa thật là quá đơn thuần. Kiếm Tu đành phải buông tha Bạch Lương Cao công chúa, nhưng là công chúa vì cảm tạ hắn, hôn lấy hắn, thợ săn trong nháy mắt đó tựa hồ thưởng thức được anh đào ngọt ngào. Không biết có phải hay không là còn quá mức không lưu loát. Thế mà mang theo một chút xíu toan, phối hợp bản thân phát ra từ nội tâm vị ngọt, quả thực khai vị không được. Kiếm Tu ăn vào mỹ vị anh đào, liền vui vẻ rời đi. Thế nhưng là hoàng hậu cần Bạch Lương Cao công chúa trái tim để chứng minh Bạch Lương Cao công chúa tử vong, cho nên Kiếm Tu ven đường giết chết một con lợn rừng, lấy nó trái tim mang theo trở về. Người xem, trong nháy mắt cảm giác câu chuyện này có chút kỳ quái. Phong Quỳnh Môn, như là anh đào, nhưng là tu chân giới không thừa thái loại này quả nước. Không bằng làm Mạc Yêu lần sau bồi dưỡng linh anh đào đi. Hoàng hậu đắc ý đem trái tim nấu sắc nướng tạc sau, phối hợp với rượu ngon đã ăn xong, nàng lần nữa hướng kia linh khí tấm gương đặt câu hỏi ai là trên thế giới đẹp nhất tiên tử. Kết quả tấm gương kia nói cho nàng vẫn là Bạch Lương Cao công chúa. Hoàng hậu biết Bạch Lương Cao công chúa không có chết, tức giận phi thường. Lúc này Bạch Lương Cao công chúa tìm được một chỗ phi thường thấp cái phòng nhỏ, trong phòng tất cả mọi thứ đều là bảy phần. Trên bàn bày biện đồ ăn, còn có bảy cái vừa nhìn liền phi thường mềm mại giường nhỏ. Bạch Lương Cao công chúa bởi vì quá đói, liền mỗi cái đĩa bánh mì ăn một khối, mỗi cái rượu trong ly uống một ngụm, ngã xuống bên trong một cái trên giường nhỏ ngủ thiếp đi. Người xem, đây thật là cái không có có lễ phép công chúa. Phong Quỳnh Môn, thế mà không nói một lời liền ăn người ta đồ vật. Quá ghê tởm đi, loại người này tuyệt đối phải kéo đen. Đầu có thể đứt máu có thể chảy, mỹ thực không thể cô phụ. Vân Phi Dương cũng không biết lúc này tất cả mọi người đối Bạch Lương Cao công chúa hào cảm không. Ngừng hạ xuống, hắn tiếp tục kể chuyện xưa. Bạch Lương Cao công chúa ngủ về sau, phòng ở chủ nhân trở về, cư nhiên là bảy cái tiểu sô ta. Bọn họ tu tập công pháp đặc thù, dẫn đến khó mà lớn lên. Phi dịch, nói chính là Bạch Lạc Vũ. Người xem, loại công pháp này thật sự rất đáng sợ. Đồng dạng tại khán đài Bạch Lạc Vũ, tinh linh thần thủ, bị hắn nói tốt muốn ngủ. Bảy cái sô ta phát giác được gian phòng đồ vật bên trong bị động qua. Đồ ăn bị ăn qua, rượu ngon bị uống qua, tức giận phi thường. Sau đó bọn họ tìm được đang ngủ say ngọt Bạch Lương Cao công chúa. Vốn dĩ muốn đem Bạch Lương Cao công chúa đánh một trận, lại bị Bạch Lương Cao công chúa dung mạo mê hoặc. A, cỡ nào đẹp Bạch Lương Cao, uổng phí trơn bóng, nhìn liền phi thường mỹ vị ngon miệng, cho nên bọn họ tha thứ nàng. Phong Quỳnh Môn, hiện tại trong đầu của ngươi nghĩ đến nhất định là Bạch Lương Cao. Tuyệt đối không phải cái gì Bạch Lương Cao công chúa. Lại nói Bạch Lương Cao công chúa là Bạch Lương Cao hóa thành yêu sao? Những người khác, loại này không có lễ phép người thế mà được tha thứ. Quá phận, mặc dù bảy cái sô ta tha thứ Bạch Lương Cao công chúa, nhưng là vẫn cứ muốn trừng phạt nàng, bởi vì nàng thật rất không lễ phép, thế mà tự tiện xông vào phòng ốc của bọn hắn. Bạch Lương Cao công chúa 10 phần không phục, nhưng là vẫn là đáp ứng, bởi vì nàng không có chỗ có thể đi. Tại là mỗi lúc trời tối bảy cái sô ta đều có thể ăn Bạch Lương Cao. Nói đến đây Vân Phi Dương thèm, ăn động hạ hầu kết, bỗng nhiên muốn ăn cây vải Bạch Lương Cao. Tưởng niệm Xuân Thành Hồng Trần Tiếu Tửu Lâu. A, thật muốn ăn. Nghe nói gần nhất mới ra mới cây vải đồ uống. Muốn ăn, rời đi ngũ hành tiểu bí cảnh liền đi ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.